Chàng rể chiến thần, chương 1330, giúp ông với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh vừa hỏi, ba vị vương lập tức trợn mắt nhìn nhau. Lát sau mới hoảng hồn bừng tỉnh, chợt nhớ ra, vừa rồi Lục Nguyên Thông đã nói với bọn họ. Dương Thanh mất trí nhớ. Chẳng lẽ, cậu ấy thực sự mất hết ký ức rồi? Ngay cả bọn họ là ai cũng không nhớ. Nghĩ tới đây, cả ba đều lộ vẻ mừng rỡ. Dẫu sao hai bên cũng có oán thù rất lớn. Nếu Dương Thanh nhớ rõ mọi chuyện, bọn họ hẳn sẽ chết chắc rồi. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên cũng nhìn về phía ba vị vương. Ánh mắt đầy mong đợi. Tuy hai cô không rõ vì sao ba vị đại nhân này lại quỳ trước mặt Dương Thanh xin tha. Nhưng so với nguyên nhân việc này, các cô càng muốn biết thân phận chân thật của Dương Thanh. Muốn biết liệu anh đã lập gia đình hay chưa? Cậu Thanh, cậu không nhận ra chúng tôi à? Bạch Vương thận trọng dè dặt hỏi. Tiết Vương và Mã Vương cũng chờ mong nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày, trả lời câu hỏi của tôi đi. Bạch Vương hoảng sợ, vội vàng thưa, tôi nói, tôi xin nói ngay. Cậu Thanh, tên cậu là Dương Thanh. 6 năm trước cậu mới chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp. Tuy cảm thấy may mắn vì Dương Thanh đã mất trí nhớ nhưng Bạch Vương cũng không dám giấu giếm điều gì. Thành thật thuật lại toàn bộ sự việc liên quan đến Dương Thanh từ sau khi tốt nghiệp đại học. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên biết Dương Thanh đã kết hôn và có một đứa con gái thì đều lộ vẻ thất vọng lắm. Nhất là Lục Tinh Tuyết, nước mắt đã chảy ướt mặt. Cô ta đã sớm nhận ra, mình có tình cảm với người thanh niên mới gặp chưa lâu này. Chẳng ngờ Dương Thanh đã kết hôn. Còn Lục Nguyên Thông, sau khi biết thân phận của Dương Thanh, lão đã tuyệt vọng hoàn toàn. Nghĩ tới vừa rồi mình còn gào thét mắng chửi Dương Thanh. Thậm chí còn dọa nạt anh. Lão sợ trắng mặt, bịch, Lục Nguyên Thông quỳ phịch xuống. Thấp thỏm nói, cậu Thanh, tôi không biết cậu lại là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Tôi không nên sằng bậy xúc phạm cậu. Tôi biết lỗi rồi. Xin cậu nể mặt Tinh Tuyết tha cho tôi lần này. Lục Xuyên cũng quỳ xuống. Cậu Thanh, bố tôi cũng là bị ép đến đường cùng mới mạo phạm đến cậu. Xin cậu cho nhà chúng tôi một con đường sống. Trương Quỳnh, người đứng đầu nhà họ Trương cùng đi vào đây với bọn họ lúc này cũng đã khiếp sợ tột cùng. Một người thanh niên có thể khiến cho ba vị vương của ba vương tộc quỳ xuống cầu xin như vậy. Người này phải có thân phận lớn cỡ nào? Dương Thanh lúc này hoàn toàn không có tâm trạng nghe bọn họ lải nhải. Anh chỉ muốn biết tất cả mọi thứ về mình. Anh chỉ vào ba người bọn Bạch Vương. Nói, ngoài ba người họ, những người khác ra ngoài hết đi. Vâng, Lục Nguyên Thông vội vàng thưa. Sau đó dẫn người nhà mình rời khỏi biệt thự. Trước khi đi, Lục Tinh Tuyết còn nhìn Dương Thanh thật chăm chú một lát mới cất bước ra ngoài. Đợi sau khi những người đó đều đã ra khỏi phòng, trong biệt thự chỉ còn lại Dương Thanh và ba vị vương. Ba vị vương đều lộ vẻ căng thẳng. Không biết Dương Thanh giữ bọn họ lại để làm gì. Những điều các ông vừa nói vẫn còn chưa đủ. Đúng không? Dương Thanh nheo mắt nhìn về phía ba người. Lạnh lẽo nói, nếu tôi đoán không nhầm, giữa tôi và các ông hẳn có mối ân oán nào đó. Chỉ cần các ông kể lại toàn bộ những việc liên quan đến tôi cho tôi biết. Những ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Nghe vậy, ba vị vương đều thoáng do dự. Không phải bọn họ không tin lời Dương Thanh lúc này mà chỉ lo sợ về thái độ của Dương Thanh sau khi khôi phục ký ức. Nếu bây giờ lừa dối một chút, bọn họ còn có thể rời khỏi đây. Về vương thành của mình, cũng có thể an tâm sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng nếu bây giờ kể lại hết cho Dương Thanh thật sự sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Như thể đã nhìn ra suy nghĩ của bọn họ. Một luồng uy lực võ thuật khủng bố đột nhiên tràn ra từ trên người Dương Thanh. Nháy mắt đã bao trùm ba vị vương. Nếu không chịu nói, tôi sẽ giết các ông ngay bây giờ.